Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, ta thân chính là ngươi. Lộ Viễn, Sử Lai Khắc Học Viện không cho phép uống rượu. Một cái rượu hồng sắc tóc ngắn khôi ngô thanh niên đứng dậy. Toàn thân bốc lên ngu đần. Thái Long, ngươi điên rồ. Kia là Lộ Viễn. Thiên đấu hoàng gia học viện lão sư cũng không dám quản hắn. Ngũ đại nguyên tố học viện cũng thua ở một mình hắn trên tay. Ngươi không nghe nói à. Thái Long, Khác Mãng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lớp cao cấp học sinh cũng mẹ nó mộng bức. Thái Long cái này tiểu tử hôm nay uống lộn thuốc chứ. Nhất định phải đi trêu chọc Lộ Viễn. Không thấy được vừa rồi đã có mấy cái Sa Điêu kinh ngạc. Làm học viện thủ tịch đệ tử. Đây là nghĩa vụ của ta. Thái Long quay đầu nhìn về phía sau lưng những nghị luận này học viên. Nghĩa chính ngôn từ nói. Đại ca, thời đại thay đổi. Kia là Lộ Viễn. Người bộ này không dùng được. Người nói ngươi thế nào như thế trục đâu. Đại ca, thừa dịp Lộ Viễn tử kình còn chưa lên đến. Chạy đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi. Ra ngoài, Thái Long xem Lộ Viễn căn bản không có để ý tới cái kia một bộ. Chuẩn bị đem Lộ Viễn ném ra bên ngoài. Ngươi lại là tên hỗn đản nào? Lộ Viễn không cao hứng. Hắn tìm đến con mèo nhỏ đơn giản chính là biến đổi bất ngờ. Cái này thối tiểu tử thế mà đi lên liền để hắn ra ngoài. Nhìn xem hướng hắn bắt tới cánh tay. Lộ Viễn trở tay khẽ chụp. Thủ trưởng đè vào Thái Long eo bên trên. Trở tay ném ra ngoài. Ngươi, ra ngoài. Thái Long lần nữa đi đến. Lại bị ném ra ngoài. Như thế lặp đi lặp lại. Mấy lần, người hỗn đản này, rốt cuộc muốn làm gì? Lộ Viễn gấp, hỗn đản này đến cùng muốn làm gì? Đơn giản so thuốc cao ra chó còn cầu thí thuốc cao. Sử Lai Khắc Học Viện không cho phép uống rượu. Ta để ngươi ra ngoài. Các ngươi học viện không đồng ý uống rượu vậy sao ngươi không nói sớm? Lộ Viễn tức giận, hỗn đản này quang nhường hắn ra ngoài ra ngoài. Hắn làm sao biết rõ là thế nào một chuyện? Thái Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại ca, ta từ vừa mới bắt đầu đã nói a, không phải là ngươi không nghe thấy a. Vậy ta đây bỗng nhiên đánh chịu, thực tế quá mẹ nó oan. Thái Long bất đắc dĩ. Con mèo nhỏ, nhóm chúng ta ra ngoài uống rượu. Thuận tiện ta còn có cái đồ tốt muốn tặng cho ngươi. Nhìn xem, Chu Trúc Thanh yên lặng cùng sau lưng Lộ Viễn đi ra ngoài. Đái Mộc Bạch hận đến nghiến răng. Quá mẹ nó ức hiếp người. Cái kia xinh đẹp nữ hài nguyên lai là Lộ Viễn bạn gái a, bắt chuyện vô vọng. Người ta là Lộ Viễn. Nàng thật hạnh phúc a. Ta nếu có thể làm Lộ Viễn bạn gái liền tốt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch vỗ cái bàn. Đứng lên, Chu Trúc Thanh đi theo Lộ Viễn ra ngoài còn chưa tính. Hiện tại tất cả mọi người thế mà cũng coi là Chu Trúc Thanh chính là Lộ Viễn. Đây quả thực, không thể chịu đựng, mẹ nó, dọa lão tử nhảy một cái. Cái này Sa Điêu, bị điên đi, khả năng mới vừa rồi bị sợ choáng váng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoại trừ Đường Tam mấy người bên ngoài. Còn lại mấy chục danh học viện cũng phẫn nộ nhìn xem Đái Mộc Bạch. Ta mới là Chu Trúc Thanh vị hôn phu. Đái Mộc Bạch từng chữ nói ra. Khí phách, ngươi có thể dẹp đi đi. Người ta chính chủ đều tới. Ngươi nói là của ngươi chính là của ngươi a. Vừa rồi ngay trước mặt Lộ Viễn tại sao không nói. Hiện tại lại kiên cường đi lên. Còn muốn câu dẫn người khác bạn gái. Phi, không muốn mặt, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ngay tại tất cả mọi người thóa mạ Đái Mộc Bạch thời điểm. Chu Trúc Thanh vòng trở lại cầm quên đồ vật. Chu Trúc Thanh, vừa rồi cái này tiểu tử nói hắn là vị hôn phu của ngươi. Ta không phải. Chu Trúc Thanh giọng nói băng lãnh. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Đái Mộc Bạch liền đi ra ngoài. Nhìn xem, đoàn người nhìn xem. Người ta người trong cuộc cũng chính miệng phủ nhận. Đánh mặt không? Câu dẫn người khác bạn gái. Thực nện cho. Không muốn mặt chó đổ vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch, ta mẹ nó. Chu Trúc Thanh ngươi trở về chính là vì bổ đao sao? Hắn rõ ràng chính là Chu Trúc Thanh vị hôn phu. Làm sao Lộ Viễn đến một lần toàn bộ mẹ nó thay đổi? Đậu phộng, Đái Mộc Bạch lên cơn giận dữ. Chuẩn bị dùng nắm đấm khiến cái này người ngậm miệng lại. Lại bị bên cạnh Mã Hồng Tuấn lần nữa ngăn lại. Bàn tử, ngươi muốn làm gì? Đái lão đại, quên đi thôi. Mã Hồng Tuấn biết rõ Đái Mộc Bạch sắp mất lý trí. Nhưng người ta đối diện cái này thế nhưng là mấy chục hào hồn sư. Đại bộ phận đều là hồn tôn. Thật đánh nhau, chỉ bằng mấy người bọn hắn thật đúng là chịu không được. Đái Mộc Bạch, ta, chấm ngoặc kép, hắn bây giờ nghĩ đập đầu chết tâm cũng có. Quá mẹ nó khó chịu. Sử Lai Khắc học viện bên cạnh nhà tranh. Liễu Nhị Long trụ sở bên trong. Nương theo lấy một tiếng vang trầm. Liễu Nhị Long tránh thoát ôm trọn tại nàng thân thể mềm mại trên hồn lực cùng dây thừng. Lộ Viễn cái này hỗn đản. Nhìn hết ta còn chưa tính. Thế mà còn chơi chói kia một bộ. Quá phận. Cuối cùng trước khi đi còn nói với nàng. Đấu hồn tựa như cái kia cái gì. Không thể cái kia. Vậy liền cái kia. Lão nương chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Thù này đến báo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lộ Viễn cái này biến thái xác thực quá mạnh. Mặc dù chỉ là hồn vương. Nhưng vừa rồi lại có thể một mực đè ép nàng đánh. Vừa rồi đối mặt thanh kiếm kia thời điểm. Nàng thế mà không phát huy ra được toàn bộ thực lực. Liền liền võ hồn chân thân cũng bị áp chế. Lộ Viễn. Lão nương đời này không để yên cho ngươi. Ngoặc kép. Nguyệt Hiên. Lộ Viễn. Lại cho ta rót đầy. Chu Trúc Thanh ôm Lộ Viễn cánh tay. Uống có một ít tìm không thấy Nam Bắc. Con mèo nhỏ. Cùng ngươi uống rượu với nhau thật là sảng khoái. Lộ Viễn thiên về một bên rượu. Vừa nói. Đúng vậy a, ta và ngươi uống rượu với nhau cũng rất vui vẻ. Bất quá cũng chỉ có cùng với ngươi thời điểm. Cái khác thời điểm nha. Chấm ngoặc kép. Ta và ngươi không đồng dạng. Ngươi có thể vô ưu vô lự. Nhưng ta. Không được. Ta có hôn ước. Nâng lên hôn ước. Chu Trúc Thanh giọng nói cô đơn. Cái này một tờ hôn ước. Nàng trong lòng mâu thuẫn, nhưng là không có biện pháp. Đây là nàng nhóm gia tộc và Tinh La Hoàng thất sở định. Theo ra đời một khắc kia trở đi liền đã chú định. Nàng không cải biến được. Vì để cho tương lai gia tộc người thừa kế càng thêm xuất sắc. Nàng cùng Chu Trúc Vân từ nhỏ đã bị xem như kẻ thù đến bồi dưỡng. Nàng nhóm hai trong tỉ muội chú định chỉ có thể sống một cái. Trước đó nếu như không phải gặp được Lộ Viễn, nàng rất có thể đã bỏ mạng. Con mèo nhỏ, người nghĩ quá phức tạp đi. Không phải liền là hôn ước nha. Trực tiếp lui, câu nói kia nói thế nào? Ta ngẫm lại, chấm ngoặc kép, mạng ngươi từ ngươi không do trời. Lộ Viễn mặc dù uống hơi nhiều, nhưng đầu óc còn không có hồ đồ. Loại này chính trị hôn nhân mục đích bất quá chỉ là Đái gia cùng Chu gia hai cỗ thế lực cường cường. Liên thủ, củng cố bọn hắn Tinh La Hoàng thất địa vị. Nào có ngươi nói dễ dàng như vậy. Nếu quả như thật có thể lui, Chu Trúc Thanh đã sớm sách ra. Cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Chuyện này bao trên người ta. Chu Trúc Thanh thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước. Ôm Lộ Viễn cái cổ. Đình đình chút nước hôn một cái. Ta mặc dù uống hơi nhiều. Nhưng cũng biết rõ trước mặt người này là ai. Ta thân chính là ngươi. Lộ Viễn, Chu Trúc Thanh che kín men say gương mặt trên ngậm lấy vẻ nghiêm túc. Có Lộ Viễn câu nói này nàng đã phi thường thỏa mãn. Về phần giải trừ hôn ước, nàng không dám nghĩ. Ha, uống rượu, ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.